Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, không có quan hệ. Này rất bình thường, ha ha, người cũng đã nói đó là đánh võ tiểu thuyết, người vẫn đúng là coi nó là thật à. Chẳng qua nếu như đổi một góc độ giải thích, đánh võ trong tiểu thuyết nói cũng không là hoàn toàn không đạo lý. Người kinh lạc đúng là sinh mà thông chi, một hơi cũng ở 12 chính kinh cùng kỳ kinh trong bát mạch tự mình vận chuyển. Nhưng mỗi người kinh lạc đại tiểu cường mềm dai trình độ, còn có một hơi mạnh yếu đều là bất đồng. Vậy thì giống trên thế giới có rất nhiều dòng sông, mỗi con sông to nhỏ, dòng nước lượng cũng khác nhau là cùng cái đạo lý. Nếu như ngươi đem đánh võ tiểu thuyết cái gọi là mở ra kinh lạc, lý giải thành đem toàn bộ kinh lạc mở rộng tăng mạnh, hảo để khẩu khí kia càng thông thuận địa trong kinh lạc vận hành. Mà hai mạch nhâm đốc, nhâm mạch là tổng đảm đương toàn bộ âm mạch, mà đốc mạch là dương trải qua chi hải, là nhân thể quan trọng nhất hai cái mạch lạc. Cái kia đánh võ tiểu thuyết lời giải thích cũng là có nhất định đạo lý. Người tình huống bây giờ chính là hành kinh trái tim hai đường kinh mạch có bế tắc tình huống, tuy rằng khẩu khí kia vẫn có thể thông qua, nhưng đã rất khó khăn. Nếu như tùy ý tình huống như thế tiếp tục phát triển, một khi hai đường kinh mạch hoàn toàn bế tắc, khẩu khí kia không có cách nào ở bên trong cơ thể ngươi tự do vận hành, tính mạng của ngươi cũng liền đi đến điểm kết thúc. Ta hiện tại cách làm chính là giống đánh võ trong tiểu thuyết viết cao thủ võ lâm như thế, dùng tự thân nội lực, cũng chính là chân khí giúp người mạnh mẽ khơi thông bế tắc tình huống. Bởi vì ta chân khí khá là mạnh mẽ, mà lại là ngoại lai xâm nhập trong cơ thể ngươi, vì lẽ đó nếu như ngươi có thể duy trì tâm tính bình tĩnh, ngươi nên có thể cảm giác được, làm ngươi cảm giác được lúc tư tưởng của ngươi nhất định phải theo cái kia cỗ cảm giác đi. Ngàn vạn chớ suy nghĩ lung tung, bởi vì khẩu khí kia tuy rằng bình thường là tự mình vận hành, đó là bởi vì đại não của con người không có cách nào nhận biết sự tồn tại của nó. Nhưng một khi người có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, liền có thể đối với nó tiến vào hành chỉ huy, vì lẽ đó ngươi muốn để nó cùng bước tiến của ta nhất trí, không thể đi theo ta cái đối kháng. Điểm ấy ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bằng không hai người chúng ta đều muốn thụ hại. Hóa ra là như vậy. Ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta nhất định phối hợp ngươi. Cát Đông Húc nói được rất tỉ mỉ thấu triệt, mà Liễu Giai Giao lại là người đàn bà thông minh. Như vậy một phen giải thích đến, nàng liền triệt để rõ ràng Cát Đông Húc trị liệu nguyên lý cùng phương pháp. Đương nhiên đối với Cát Đông Húc giảng nguyên lý cùng phương pháp, rõ ràng là một chuyện, nhưng thần bí là một chuyện khác. Đối với Liễu Giai Giao mà nói, nàng hiện tại đã biết rõ là rõ ràng, nhưng vẫn như cũ cảm thấy cái gì kinh lạc, cái gì chân khí, vô cùng thần bí cùng thần kỳ. Vì lẽ đó ngay tiếp theo Cát Đông Húc ở trong mắt của nàng cũng biến thành càng ngày càng thần kỳ lên. Rất muốn hỏi hắn có phải hay không cái gì cao thủ võ lâm. Nhưng bởi vì Cát Đông Húc lúc này đã đánh mở túi sách, vẻ mặt trang nghiêm địa từ trong bao lấy ra một cái cổ hương cổ sắc hộp gỗ đàn hương từ, Liễu Giai Giao liền không dám vào lúc này mở miệng hỏi những này bát quái vấn đề. Vậy ta là hiện tại cởi quần áo sao? Liễu Giai Giao thu hồi tò mò trong lòng, nhìn Cát Đông Húc hỏi. Rất kỳ quái, trải qua Cát Đông Húc lần này giải thích, còn có hai người ở trung hạ xuống, Liễu Giai Giao lại cũng mất trước căng thẳng, ngược lại có loại muốn phải nhanh lên một chút mở mang Cát Đông Húc thần kỳ thủ đoạn ý nghĩ. Rất muốn đi cảm thụ một chút cái kia miệng thần kỳ khí. Đúng, cũng Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao nhẹ tay khẽ kéo mở áo tắm dây lưng, lộ ra bên trong một vệt cảnh xuân, không nhịn được có một loại miệng khô cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi gật gật đầu. Thấy Cát Đông Húc gật đầu, Liễu Dai Dao liền nhẹ nhàng kéo áo tắm dây lưng, cả kiện áo tắm liền tuột xuống đất, trắng nõn thân thể lại như một vị hoàn mỹ điêu khắc hiện ra ở Cát Đông Húc trước mặt. Đây là Cát Đông Húc lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân lõa thể. Liễu Dai Dao trái tim tuy rằng không được, nhưng bởi vì những năm này vâng theo lời dặn của bác sĩ mỗi ngày rèn luyện, vóc người lại có vẻ đặc biệt cân xứng kiện mỹ. Hơn nữa nàng năm nay 27 tuổi, nói đến cũng là nữ tính trong cuộc đời phát dục được thành thục nhất, dụ người nhất thời điểm. Hợp thành một bức bất kỳ danh gia cũng không thể hoàn toàn sinh động miêu tả đi ra mỹ lệ tranh vẽ. Cát Đông Húc ánh mắt lập tức liền bị này tấm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mỹ lệ hấp dẫn. Thật lâu không có cách nào chuyển động, mãi đến tận Liễu Dai Dao đỏ mặt hỏi, ta là muốn nằm xuống sao? A, ân, xin lỗi Liễu tỷ, ngươi nằm xuống đi. Liễu Dai Dao lời nói đánh thức Cát Đông Húc, để hắn lập tức có loại sâu sắc phụ tội cảm. Bởi vì vừa nãy trong lòng hắn động không tốt ý nghĩ. Một loại sẽ không có không tốt ý nghĩ. Không sao, này rất bình thường. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc vẻ mặt tự trách chịu tội vẻ mặt. Không chỉ có không có quái Cát Đông Húc, trong đầu cũng dâng lên nồng đậm trìu mến tình. Ôn nhu nói với hắn một câu, sau đó lên giường nằm ngang. Làm Liễu Dai Dao trần như nhộng địa nằm ở cái kia hồng nhạt trên giường lớn. Cái kia sức mê hoặc còn hơn hồi nãy nữa phải lớn. Nhưng đã trải qua chuyện vừa rồi, Cát Đông Húc đã hoàn toàn thu liễm tâm thần. Một đôi tròng mắt đen nhánh trở nên đặc biệt trong suốt mà sắc bén. Cái kia ánh mắt sắc bén thậm chí để Liễu Dai Dao có một loại bị nhìn thấu ngũ tạng lục phủ cảm giác. Cả người nổi da gà đều muốn đứng lên, trong lòng ngược lại có loại mơ hồ thất lạc, tựa hồ nàng càng yêu thích Cát Đông Húc vừa nãy ánh mắt. Không khuyết điểm lạc đồng thời, nàng đối với Cát Đông Húc càng ngày càng kính trọng lên. Nàng biết một cái 16 tuổi thiếu niên đối mặt tình huống như thế, có thể tự kiềm chế đến trình độ như thế này, tuyệt đối là một cái tâm trí kiên nghị. Chính phái thuần phác người, chí ít tầng nhiều năm như vậy cùng muôn hình muôn vẻ nam nhân tiếp xúc hạ xuống. Coi như nàng ăn mặc chỉnh tề, cái kia chút ánh mắt của nam nhân tựa hồ cũng hận không thể xuyên qua y phục của nàng tra tìm thân. Thể của nàng, nhưng Cát Đông Húc đây, hắn hiện đang đối mặt nàng lõa thể nhưng có thể làm được ánh mắt trong suốt mà sắc bén. Hoàn toàn không vì chỗ động. Nếu không là vừa nãy Cát Đông Húc từng có cái kia ngắn ngủi thất thần cùng rõ ràng thân thể phản ứng, Liễu Dai Dao nhất định sẽ hoài nghi Cát Đông Húc giới tính có vấn đề. Hiện tại đương nhiên không có này hoài nghi, chỉ có kính trọng, bởi vì ta hiện tại năng lực còn có hạn, vì lẽ đó dùng châm cứu không có cách nào hoàn toàn giúp ngươi khơi thông kinh lạc. Đến lúc đó còn muốn lấy tay trực tiếp theo vò. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Cát Đông Húc trầm giọng nói ra. Không sao, ngươi là bác sĩ, ngươi cho rằng nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Ta tin tưởng ngươi, Liễu Dai Dao nói ra. Liễu Dai Dao lời nói để Cát Đông Húc đối với mình vừa nãy nổi lên tà niệm sự tình. Càng ngày càng cảm thấy có loại phụ tội cảm, âm thầm cảnh cáo chính mình. Đợi lát nữa tuyệt đối không thể lộn xộn nữa tâm tư. Sau đó mới theo bò lên giường. Liễu Dai Dao vấn đề lớn nhất xuất hiện ở thủ thiểu âm tâm kinh cùng thủ quyết âm tâm bào kinh. Người trước đổ còn tốt, chủ yếu là ở trên cánh tay. Mẫn cảm nhất địa phương cũng bất quá liền dưới nách. Nhưng người sau cái thứ nhất huyệt vị, thiên trì, vị trí liền ở sau này để Cát Đông Húc thật là mạo. Mấy giờ khẩn trương mồ hôi lạnh, Liễu Dai Dao cũng không ngoại lệ. Nàng lớn như vậy không nói xưa nay không có ở trước mặt nam sinh triển lộ quá thân thể. Chớ nói chi là trần như nhộng địa để nam sinh chạm cái kia chút mẫn cảm vị trí. Làm Cát Đông Húc tay đụng tới nàng mẫn cảm vị trí lúc. thân thể nàng cũng không nhịn được nổi lên một tia run rẩy. Cũng may hai người đều biết đạo đây là đang chữa bệnh, phải khắc chế tâm tình, lại thêm trên bất cứ chuyện gì về sau, luôn có thể chậm rãi quen thuộc, vì lẽ đó đã trải qua ngay từ đầu không quen cùng căng thẳng. Tâm tình của hai người cũng dần dần trở về bình tĩnh. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Liễu Giai Giao quả nhiên như Cát Đông Húc nói như vậy, cảm nhận được một tia phi thường yếu ớt, phảng phất khí lưu thứ tầm thường ở trong cơ thể nàng theo hai đường kinh mạch vị trí chậm chậm lưu động. Liễu Giai Giao nhớ kỹ Cát Đông Húc đã nói, vội vàng để dòng suy nghĩ theo cái kia khí lưu đi. Dòng suy nghĩ một đuổi tới, nàng phát hiện cái kia khí lưu tựa hồ mạnh lên như thế, càng thêm rõ ràng lên. Đã như thế, Liễu Giai Giao cũng là triệt để đã quên chính mình chính trần như nhộng nằm ở trên giường. Bên người còn ngồi một người đàn ông, chính trên người mình nhích tới nhích lui. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.